Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, xoắn suýt Gokoruri. Mặc dù bởi vì Hyuga lời nói, Gokoruri đối với nàng thực hành yêu nắm đấm thép giáo dục. Bất quá nàng một ít lời vẫn là để Kuroneko trong lòng có tiếp xúc động. Hạnh phúc vốn hẳn nên do chính mình đi tranh thủ. Một mực ở lại trong nhà ngồi đợi hạnh phúc nện xuống tới cái này loại sự tình suy nghĩ một chút. Cũng không thể, bất quá cho dù là trong lòng có dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Lúc này Kuroneko nhưng như cũ là có chút lưỡng lự. Dù sao Aki Tomoya có bạn gái, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nếu như chính mình thật làm như thế, vậy coi như cái gì? Liền bên thứ ba chen chân cũng không bằng. Hơn nữa cho dù là nàng thật quyết định, kết quả có lẽ cũng chỉ là nàng bị đặt vào hậu cung một thành viên. Hơn nữa thậm chí có khả năng nàng liền hậu cung cũng không bằng. Dáng vẻ như vậy sự tình đối với Gokoruri tới nói là một loại khó mà tiếp nhận sự tình. Mặc dù nàng cũng không phải là loại kia 10 phần kiêu ngạo tính tình. Bất quá nhưng cũng không phải loại kia tính cách mềm mại người. Bộ dạng này buông xuống thận trọng cùng tôn nghiêm sự tình. Nàng không cách nào tưởng tượng chính mình có thể như vậy làm. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Gokoruri vừa hướng tấm gương đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi Aki Tomoya trong nhà bái phỏng một cái. Cũng không phải là đuổi theo cái gọi là hạnh phúc, nàng chăm chú chỉ là muốn đi xem hắn một chút mà thôi. Tại Phô Thiên cái địa tin tức phía dưới, lúc này hắn thừa nhận áp lực nhất định là to lớn vô cùng đi. Ấy ấy, tỷ tỷ là muốn đi truy cầu hạnh phúc của mình sao? Vừa vặn thay xong giày vẫn chưa ra khỏi cửa trước, Goko Hyuga cũng đã đuổi tới, theo sau hai tay nâng cằm lên, cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ phải chăng có thể có được hạnh phúc điểm này không nói đến. Bất quá có thể xác định chính là, Hyuga ban đêm ta có thể sẽ mang theo bánh ngọt thật sự không có. Còn có, buổi sáng ngày mai thời điểm, chính mình đi bên ngoài mua đồ ăn. Nhìn xem nhân tiểu quỷ đại Goko Hyuga. Nói thật ra, lúc này Gokoruri 10 phần muốn đánh nàng một trận. Theo sau, Gokoruri không nhìn lúc này sau lưng mình vẻ mặt đau khổ nhìn xem chính mình Goko Hyuga nhanh. Chân hướng phía ngoài cửa đi, Goko nhà khoảng cách Aki Tomoya nhà không tính gần cũng không coi là xa xôi. Tăng thêm tàu điện ngầm thời gian, đại khái cần hơn 20 phút. Bất quá hôm nay thời điểm, bởi vì trong đầu của nàng cuối cùng sẽ xuất hiện một ít mơ màng. Cho nên nàng bỏ qua tàu điện ngầm, nguyên bản cần 20 phút liền có thể đến nàng, trọn vẹn hao tốn 40 phút, vừa vặn một lần thời gian. U tương đương không nghĩ tới ngươi sẽ còn lại tới nơi này a. Ta cho là ngươi đã không muốn trở lại đâu, bởi vì Sebas bồi tiếp Makise Kurisu đi nước Mỹ, tại tăng thêm Aoyama Nanami trong lúc vô tình thấy được ngay tại rửa cái chăn Aki Tomoya. Thế là Dung Phong nhận việc đứng dậy, bất quá chỉ là vài phút đằng sau, tại nồng đậm một ít hương vị ảnh hưởng phía dưới, tại khởi động máy giặt đằng sau, Aoyama Nanami cũng đã rút vào trong phòng, tựa như là bị hoảng sợ nai con, cho nên Aki Tomoya chỉ có thể tự mình châm trà. Nói đến, bởi vì Sebas cùng Aoyama Nanami kiên thủ chức trách, trong nhà Aki Tomoya đã rất lâu không có làm qua loại chuyện này. Không hoan nghênh sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Gokoruri không khỏi phủi hắn liếc mắt nói ra. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ở trong ấn tượng của ta, người tốt lâu không có tới. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya nhịn không được sờ lên Kuroneko đầu. Hừ, ta đây đều là vì không quấy rầy các ngươi ân ái sinh hoạt. Trong nhà cùng trên đường thời điểm, Gokoruri còn nghĩ phải gìn giữ tâm bình tĩnh đâu. Bất quá khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, không biết vì sao, nàng liền không tự chủ có loại muốn đỗi hắn xúc động. Thật đúng là càng ngày càng không đáng yêu. Lắc đầu, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Từng có lúc, tại trong xã đoàn, làm manh tân Goku Ruri thế nhưng là rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Bất quá tại cùng mọi người thân quen đằng sau, phần này nhu thuận cùng đáng yêu liền biến mất. Đáng yêu là hình dung tiểu hài tử, cho nên thật đúng là đa tạ của ngươi khen ngợi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri một bên uống trà vừa mở miệng nói ra. Ngoặc kép, tốt a, lần này tới là có chuyện gì không? Tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, mặc dù trước mấy ngày thời điểm quan hệ của hai người khôi phục như lúc ban đầu, bất quá nàng nhưng như cũ là không có tới trong nhà tham gia qua xã đoàn hoạt động. Ân, hắn hoàn toàn quên mất. Hai ngày này bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cho tất cả mọi người đi nghỉ đâu. Chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Goku Ruri không khỏi cúi đầu nhìn xem chén nước nói ra. Aki Tomoya, nhìn xem ta, đây là lý do gì? Gần nhất áp lực của ngươi nhất định rất lớn đi. Không có đi nhìn mặt mũi tràn đầy mộng bức Aki Tomoya, Goku Ruri cúi đầu đem tầm mắt toàn bộ đặt ở trên ly nước bên cạnh. Áp lực? Cái gì áp lực? Nghĩ đến hai ngày này sinh hoạt, muốn nói áp lực đích thật là có a, bởi vì hai ngày trước lực chiến đấu của mình quan hệ. Các nàng thế nhưng là trên người mình lưu lại rất nhiều dấu răng đâu. Còn nói nếu như tại dạng này quá phận, lần sau liền sẽ lưu tại trên mặt. Bộ dạng này, Aki Tomoya cảm giác chính mình liền thấy không được người. Đích thật là rất có áp lực. Mấy ngày nay tin tức ta đều nhìn, những người kia thật là quá phận. Trong nháy mắt, Aki Tomoya sáng tỏ Goku Ruri mục đích tới nơi này. Theo sau, Aki Tomoya vỗ vỗ bờ vai của nàng. Yên tâm đi, lần này có thể dẫn đạo ra như thế lửa nóng chủ đề, là ta cố ý bộ dạng này làm, nếu không làm sao có thể nhìn thấy miệng của những người này mặt. Đâu, công ty pháp vụ bộ đã bắt đầu đi khởi tố quá trình. Hiện tại bọn hắn nhảy càng cao, đến lúc đó té liền càng bi thảm. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Goku Ruri thiền sắc không khỏi biến đổi hơi kinh ngạc. Hở, nhưng là bây giờ trên mạng đâu đâu cũng có liên quan tới ngươi cùng công ty mặt trái tin tức a. Chúng ta lại không giống như là đưa ra thị trường công ty. Sẽ không bởi vì bọn họ mặt trái tin tức loại hình dẫn đến thành phố giá trị giảm bớt. Internet, thời đại, bình thường tới nói cỡ lớn công ty đối với mình xí nghiệp hình tượng đều là 10 phần xem trọng. Nhất là đưa ra thị trường công ty. Nếu là gần nhất thảo phạt Aki Tomoya phong trào đặt ở cái khác bất kỳ một cái nào công ty bên trên, như vậy đoán chừng công ty cổ chỉ đều sẽ dưới đường đi ngã. Nhưng là Aki Tomoya khác biệt, tiền của hắn tài có thể đại bộ phận đều là tiền mặt. Hơn nữa công ty của hắn cũng không có đưa ra thị trường. Hơn nữa Aki Tomoya bản nhân đối với những người xa lạ kia đánh giá là không thèm để ý chút nào. Cho nên trên mạng tiếng hô đối với hắn thư đến trên cơ bản là không có cái gì ảnh hưởng. Ngày đó trở về sau, ta càng nghĩ càng cảm giác không thể đơn giản như vậy buông tha bọn hắn. Cho nên liền làm một cái khảo thí. Nếu như những cái kia bị sa thải người ngoan ngoãn không đi làm cái gì, ta tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì. Bất quá bọn hắn muốn nháo đằng, như vậy ta liền bồi bọn hắn náo một cái. Cho dù đối với bọn hắn tới nói chỉ là một đôi lời trò đùa lời nói, nhưng là ta thế nhưng là biết khi đó ngươi có bao nhiêu ủy khuất. Cho dù là vì ngươi, ta cũng không khả năng đơn giản buông tha bọn hắn. Sờ lên Kuroneko đầu, Aki Tomoya không khỏi cởi mở nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.